Chương 11 Đút lót. Hệ thống lần này không làm khó người, nói rất rõ ràng. May mắn chính là xác suất rớt vật phẩm của ngươi. Phúc duyên là khả năng gây ra nhiệm vụ ẩn của ngươi. Căn cốt chính là khả năng học được pháp thuật hoặc ngự kiếm thuật cao thâm của ngươi. Ngộ tính chính là chỉ năng lực lĩnh ngộ cùng thông suốt ngự kiếm thuật và phép thuật của ngươi. Lựa chọn căn cốt, đây là điều mà Đường Hoa đã cân nhắc từ sớm. Lúc công chúa gần đi đã nói rất rõ ràng, cho nên người chơi còn lại cũng có đủ thời gian đặng mà cân nhắc. Về phần công chúa, cái mà nàng lựa chọn chính là phúc duyên. Nàng cho rằng trang bị tốt, phi kiếm tốt hoặc phép thuật tốt đều không thể tách rời cùng phúc duyên. Mặc tinh chỉ lựa chọn ngộ tính, vì theo ý nàng. Mấy cái này giống như đánh nhau vậy, một cú đấm thẳng đơn giản nhất có khi còn hơn võ thuật cao thâm nhất. Những chiêu thức phổ phổ thông thông phối hợp với nhau có thể đánh thắng được những chiêu thức cao thâm rất thoải mái. Cho nên nàng cho rằng trọng yếu nhất chính là thông suốt cùng lĩnh ngộ. Lúc hai người đang đi tìm trưởng thôn lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp lại bị một thầy bói mù trong thôn cản lại. Vì đại tỷ này nhìn ngươi thiên đỉnh đầy ấp, ngộ tính cực cao. Đường Hoa ngắt lời hỏi ngang: ông làm sao biết được nàng thiên đình đầy ấp? Ta nhìn ông không phải người mù à? Không mù dùng mắt nhìn, mù rồi dùng tầm xem. Người mù duỗi tay ra: ngân phiếu 50 lượng, ta có thể chỉ điểm nơi tốt cho người đi. 50 lượng. Đường Hoa rống to một tiếng. Tuy rằng hắn cũng cảm giác được người mù này có chút ý tốt, nhưng phải tiêu 50 lượng tương đương với 50 vạn tiền liên bang á, có thể mua được non nửa căn hộ. Mặc tinh cũng bị 50 lượng làm cho chấn động. Nàng kéo kéo y phục của Đường Hoa: chúng ta đi thôi. Hai người vẫn còn chưa nhảy ra khỏi cái vòng luẩn quẩn kia, vẫn đang dùng tiền liên bang so sánh với tiền ảo. Nhưng bọn họ không biết người có một vạn lượng vàng thì lại có thể hối đoái bao nhiêu tiền hành tinh mờ đây. 49 lượng. Người mù nghiến răng quát: đây là giá cực rẻ rồi, nếu còn mặc cả các ngươi đừng có mà hối hận. 2 lượng. Đường Hoa sẵn tay áo nhìn chòng chọc như hổ đói: ông chỉ cần nói một câu nói liền có thể có được 2 lượng. Hai đứa bọn ta có thể ngốc, nhưng không phải là gamer như người ta. 2 lượng. Đại ca, người đi cướp à? Người mù lệ rơi đầy mặt nói: 2 lượng bạc thì mua được cái gì? 48 lượng. Ta đã rất nhân nhượng, trừ ta ra không có ai biết được bốn phái lãnh đời kia. 2 lượng rưỡi. Ê, người mù giận dữ nói: ông đây đã hạ xuống từng lượng, vậy mà người cứ nửa lượng tăng lên, có phải là không phúc hậu lắm không? Cút, cút, cút. 25 lượng đưa ngài. Mặc tinh dùng phép toán đơn giản nhất để tính ra giá quy định của người mù, chia ra một tờ ngân phiếu. Ừ, người mù rất vừa lòng nhìn ngân phiếu. Đường Hoa lúc này lại có cảm giác bị lừa. Truyền thuyết ở thôn trắng phụ cận Hàm Dương có một môn phái lánh đời. Tuy rằng gần đây xuống dốc, nhưng vẫn không hổ là một môn phái lớn. Người ngộ tính rất cao, lại có họ làm mặt, không cần phúc duyên cũng có thể đăng thương nhập thác, dùng võ nhập đạo, có thể nói 2 lượng bạc ngàn cân. Mặc tinh hỏi Đường Hoa: ông ta nói cái gì vậy? Ông ta nói thuộc tính cùng tên của ngươi cực kỳ phù hợp với môn phái ở phụ cận Hàm Dương. Đến bên đó thuận tiện lăn lộn một chút cũng lợi hại hơn so với nhiều người luyện bán sống bán chết. Là cái ý này phải không? Đúng, đúng, đúng. Bắt qua môn phái này mấy ngàn năm gần đây đang bàn bạc việc gì chơi, nên ngươi phải nhanh. Nếu không, khi đi vào rừng sâu thì sương mù như biển lại càng khó tìm hơn. Nhưng bởi khi kỳ môn thu đồ đệ rất nghiêm, như người bình thường không thể nhập, vậy người mù lật tay xuất ra một cái thẻ vai. 25 lượng mua được một cái tín vật thiết yếu để nhập môn. Mặc tinh suýt chút nữa bị sặc nước miếng. Nếu mà 25 lượng này không đưa, 25 lượng trước cũng xài uổng. Lại không ngờ tên Đường Hoa vốn vẫn kêu kiệt kia lại xì ra một tờ ngân phiếu đập vào trên tay người mù. Cho ngươi, người tên lừa đảo chết tiệt. Quân tử ai tài, thủ chi hữu đạo, nguyện đánh nguyện chịu, nào có lừa đảo ai. Người mù cười hi hi tiếp nhận ngân phiếu, đem tín vật giao cho Mặc Tinh. Ngươi làm vậy làm chi? Mặc Tinh rắc bắt mẹn Đường Hoa: các người hai đứa trời đánh, cả người mù cũng đi lừa. Đằng sau Mặc Tinh truyền đến tiếng khóc bi thương của người mù. Đáng thương, lão phụ cả đời mới kiếm được một cái tín vật, lũ trời đánh các ngươi. Đừng Hoa che tay, nhỏ giọng nói: ta đưa cho hắn 100. À, Mặc Tinh kinh ngạc: không phải hắn nhìn thấy được sao? Nhìn được cái rắm, hắn đón tờ ngân phiếu kia của ngươi là mặt ngược, nên ta đón. Mặc Tinh lùi ra sau một bước, chỉ Đường Hoa: ngươi trở nên hư hỏng rồi. Trở nên hư hỏng? Đúng à, trước kia ta không lừa gạt người ta như vậy. Đường Hoa gãi gãi đầu, nghi hoặc tự hỏi: từ khi nào mà mình đã trở nên hư hỏng như vậy? Vả lại, trước kia mình cũng sẽ không chú ý những chi tiết nhỏ này. Lẽ nào gần đây bị NPC lừa thảm quá? Nói tới điều này, Đường Hoa lại nghiến răng. Liền kể về việc hai người đi tiệm tạp hóa mua mì Dương Xuân đi. Hắn hỏi bao nhiêu, hắn trả lời 1 lượng. Đường Hoa liền mua 1 gói, rồi chuyển ngân phiếu qua. Người ta đưa cho 1 gói mì. Nhưng Đường Hoa nhìn thoáng rồi nổi giận: cái mình muốn mua chính là loại đóng gói tiêu chuẩn 5 lạng. Nhưng lại chủ tiệm này lại đưa mì gói 2 lạng. Chủ tiệm nói, người không có hỏi ta gói 5 lạng bao nhiêu tiền á. Lần thứ hai đi mua, Đường Hoa cẩn thận hơn, hỏi lò mì Dương Xuân 5 lạng một gói, một lượng bạc. MBC chủ tiệm lại đưa cho Đường Hoa một gói mì 2 lạng tiếp. Đường Hoa lại tức lên quát hỏi, chủ tiệm lại không nhanh, không chậm đáp lại. Tà, bạn đúng là loại mì nhãn hiệu, mì Dương Xuân 5 lạng. Lần thứ ba, Đường Hoa lại đi mua. Lần này hắn hỏi, một gói một lượng bạc, loại mì Dương Xuân đúng là mì Dương Xuân đạt trọng lượng 5 lạng. Lần này chủ tiệm không chơi xỏ nữa, rốt cuộc để cho Đường Hoa mua được mì chính hãng. Cho nên từ đó trở đi, Đường Hoa cũng dần dần từ một người phẩm đức tốt đều trở nên xa đọa mất rồi. Phải biết rằng có một đạo lý rất đơn giản, học tốt 3 năm, học xấu 1 giờ. Huống chi Đường Hoa lại là chôn chân ở trong thôn này tới 5 ngày. Bồng Lai, Thục Sơn, Cuồng Lôn, Nghệ Mi, Thanh Thành, Đại Từ An Tự, Huyễn Nguyệt Em, Thủy Nguyệt Cung, Thánh Tôn Vũ Môn, Đại Từ Bi Minh Tông, Quỷ Cốc, vân vân, đều là danh môn đại phái. Trong đó Thục Sơn chia thành phái Tiên Kiếm, phái Tiên Hà, Cuồng Lôn chia thành phái Cuồng Lôn, phái Quỳnh Hoa, phái Bích Ngọc, phái Tử Thúy, phái Huyền Cổ, phái Ngọc Anh, phái Lạng Phong, phái Thiên Dông. Những môn phái khác cũng đều có chi nhánh, không cần phải nói tỉ mỉ từng cái. Những địa phương này lão phụ có thể truyền tổng ngươi đi, còn những môn phái lãnh đời hoặc những cao nhân lãnh đời khác đều là nhờ phúc duyên, lão phụ cũng không thể biết được. Chọn lựa xong thì tiến vào pháp trận truyền tổng bên cạnh ta. Nhiều cả trăm điều như vậy sao? Làm sao mà chọn đây á? Đường Hoa rút ngăn phiếu 10 lượt ra cho trưởng thôn. Trưởng thôn nhìn trái, nhìn phải, thấy không có người. Nhận lấy xong thì nhỏ giọng hỏi, học kiếm hay học pháp? Hay là kiếm pháp song tu? Nên thế nào? Đường Hoa ghé sát vào ta trưởng thôn. Học kiếm đi Bồng Lai, học pháp đi Nghệ Mi, kiếm pháp song tu thì tìm Cuồng Lôn. Nhưng nếu như người tăng căn cố, ta đề nghị người đi Thục Sơn. Vì sao? Thục Sơn có thầy giỏi á. Trưởng thôn đáp sau khi lén lén lúc lúc nhìn xung quanh. Cảm ơn lạc trưởng. Đừng khách sáo, đến chơi thường xuyên nha. Vâng, gặp lại lạc trưởng sau. Đi thong thả.